Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 1 bán thân. Góc truyện audio.com. Nhìn quán bar đông đúc người qua lại, nuốt nước mắt cắn răng bước vào trong cùng Mami, cô chỉ vì muốn giúp mẹ chữa bệnh mà bán thơ nhôm nay cô phải làm cho tốt. Nhạc Thiếu là người rất chán ghét phụ nữ cô mà làm cậu ấy phản ứng thì cô sẽ sống trong vinh hoa đấy biết chưa. Mami đưa cô tới căn phòng có cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh tế rồi quay qua dặn dò cô. Vâng, cô cúi đầu sợ hãi nói. Được rồi vào đi, Mami gật đầu hài lòng, lạnh nhạt rời đi, hít thật sâu tự nhủ chỉ cần qua đêm nay là tất cả sẽ xong, mở cửa bước vào căn phòng tối om không chút ánh sáng cảm giác sợ hãi dâng lên cô. Sống trên đời sợ nhất là bóng tối. Có ai không? Cô nhíu mày lần mò tay tìm công tắc đèn, trả lời lại cô là tiếng nước vọng lại. Cạch, đèn đã được mở hiện diện trước mặt cô là một căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách cổ điển lối châu Âu, giữa phòng là một chiếc giường màu trắng tinh, căn phòng này lấy theo hai màu chủ đạo là trắng đen, cô thấy người sở hữu căn phòng này chắc là người có tính cách rất trầm tĩnh nặng hơn là lạnh lùng. Cạch, cửa phòng tắm mở ra hiện diện trước mặt cô là một tên đàn ông có làn da màu đồng, khuôn ngực rắn chắc, những giọt nước chưa được lau khô trên tóc chảy xuống cô bụng rắn chắc thật quyến rũ. Cô là ai? Trái lại với sự ngạc nhiên của cô, anh chỉ dưng dừng ngồi xuống ghế dùng khăn lau đi mái tóc ướt sũng. Tôi, cô run run nói, bà tôi đưa cô đến. Anh dừng tay đang lau tóc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Không có, cô lắc đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt chỉ ấp a ấp úng nói thật chán ghét mà. Cởi hết ra, nhàn nhạt phun ra ba chữ, cô ngạc nhiên anh ta gấp đến vậy sao? Đừng để tôi nói lại lần thứ ba cởi hết ra. Anh lạnh lùng giọng nói như địa ngục tới, cô sợ đến mức run run người, chậm rãi đưa tay lên cởi đi bộ váy ngắn cũn cản bó sát trên người mình, cảm giác trần trụi trước mặt một người còn là người đàn ông xa lạ thật khó chịu. Thân thể trắng hồng hiện ra, mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ lan toa khiến cho anh không tự chủ hô hấp cũng có vấn đề. Khốn kiếp, cô ta vẫn cứ như khúc gỗ đứng yên không nhúc nhích. Biểu diễn đi, trong giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa tia tức giận. Biểu diễn, cô ngạc nhiên mở to mắt trong đôi mắt xinh đẹp mang tia khó hiểu. Cách chương.